Bán tiên, chương 109, tử quan, góc truyện audio.com. Hắn có chút hưng phấn, phấn khởi, xúc động, cũng không phải nói theo ngự sử đài kho sách cầm tới kiếm quyết thời điểm cũng không tin là thật. Hắn nhìn ra cái đồ chơi này khẳng định là xuất từ người trong nghề thủ bút. Có chút câu chữ ngoài nghề là viết không ra được, nhưng trong lòng khẳng định là còn nghi vấn. Luôn cảm thấy tới tay quá dễ dàng. Luôn cảm thấy làm sao có thể có chuyện tốt như vậy. Luôn cảm thấy lão tử ngày đầu tiên đi ngự sử đài. Lần thứ nhất đi kho sách làm sao có thể liền nhặt được bảo. Luôn cảm thấy thả ở hơn 500 năm đồ vật. Nhiều người như vậy nhìn qua. Thật liền không có một cái biết hàng. Có phải hay không là chính mình nghĩ quá đẹp. Cho dù là vừa rồi đột ngột phía dưới bóp nát lập can, cũng y nguyên hoài nghi có phải hay không lập can quá mức mục nát. Mãi đến tức mới dùng chính mình bình thường vận công phương thức phát lực lần nữa bóp bể một cây. Mãi đến hai đêm so sánh về sau, xác nhận cũng không phải là lập can mục nát. Hắn mới phấn khởi đến tóc gáy dựng lên, thấy được này kiếm quyết uy lực. Hắn mới vừa mới lên tay a. Mới dùng kiếm quyết cầm long thủ tâm pháp khống chế nội lực thử một chút. Ra tay uy lực liền bỗng nhiên bạo tăng. Tu vi còn là chính hắn cá nhân tu vi. Chưa từng cao nửa phần. Chẳng qua là cải biến phát lực phương thức mà thôi. Hắn thượng võ cảnh giới tu vi vậy mà phát huy ra cao võ cảnh giới ra tay uy lực. Đây quả thực, cứ như vậy trong một giây lát nếm thử tính tu luyện. Liền phát huy ra siêu việt tu vi cảnh giới thực lực. Thử hỏi làm sao có thể không phấn khởi. Trong đầu đối này kiếm quyết đánh giá vô ý thức cấp ra hai chữ. Bá đạo, chuyện cho tới bây giờ. Hắn còn có thể có cái gì tốt hoài nghi. Không hề nghi ngờ. Này kiếm quyết là tuyệt đối đồ thật. Nếu như nói giả đều có thể luyện được uy lực này đến. Vậy hắn cũng vui vẻ. Vui lòng đến bưng lấy kiếm quyết, đi ân đi, hung hăng hôn mấy cái. Ngày đầu tiên đi ngự sử đài đi dạo một thoáng, liền nhặt được thứ này, kém chút không cho hắn mừng như điên. Vẫn là câu nói kia, giống này loại công pháp tu hành, các môn các phái là tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lần này thật chính là đụng đại vận nhặt được, hắn hiện tại cảm xúc đã không có cách nào an giấc. Nhất định phải ôm qua đủ nghiện mới có thể buông xuống. Lại lần nữa bưng trong thư phòng nghiên cứu lên. Cũng hợp với bản lĩnh phòng theo lấy nghiên cứu. Sau ngại thư phòng không gian quá nhỏ. Thêm nữa trên mặt đất đánh nát đồ vật vướng chân vướng tay. Trực tiếp rời đi thư phòng đổi chỗ. Tại bên ngoài trong sân công nhiên tu luyện dĩ nhiên không được. Mà toàn bộ đông viện cũng là chính sảnh không gian lớn. Liền tiến vào chính sảnh đóng cửa một cái. Thật muốn luyện, 36 thức cầm long thủ cùng du long quyết là muốn phối hợp tới luyện. Chính sảnh không gian y nguyên không đủ. Toàn bộ trung phủ cũng không phải luyện loại vật này địa phương. Hắn chỉ có thể là luyện ý không luyện công. Quảng cáo, liền là phòng theo lấy tâm pháp vận khí. Thần, tay phương diện động tác từ từ sẽ đến. Không thể vung ra chăm chỉ. Vừa khoa tay một bên phỏng đoán. Đêm dài đằng đẵng, ngọn đèn dầu lặp đi lặp lại chọn sáng lên nhiều lần. Chờ đến bấc đèn triệt để đốt không có. Dữ Khánh mới phát hiện giấy cửa sổ đã lộ ra tảng sáng. Trời đã sáng, tỉnh thần cũng có thể nghe được gà gáy. Nhìn một chút trong tay lại thấy được cuối kiếm quyết. Hơi kinh ngạc, mới đưa cả bản kiếm quyết tính toán một lần mà thôi. Thế mà liền trời đã sáng. Lặng yên suy nghĩ một chút. Đại khái là theo đêm qua giờ hợi bắt đầu. Bất chi bất giác lại đi qua 5 canh giờ. Hơi thu thập một chút lại muốn đi ngự sử đài. Không có thời gian lại để cho hắn nghiên cứu xuống. Lúc này thu hồi quyển trục. Đông nhìn tây xem không biết nên hướng thế nào thả mới an tâm. Cái đồ chơi này hắn cũng đồng dạng không muốn tùy tiện tiết ra ngoài. Lui một vạn bước nói. Coi như mình không luyện được. Đoán chừng xuất ra đi cũng có thể bán không ít tiền. Sau tìm cái hộp, đem quyển trục để vào. Tính cả hộp cùng một chỗ nhét vào người đọc sách viết chữ luận đạo cát trong đài. Chôn sâu ở hạt cát dưới đáy. Sau đó làm bóng hạt cát mặt ngoài. Vừa đi vừa về vòng quanh cát lên trên bục hai vòng. Xác nhận nhìn không ra manh mối gì. Mới yên tâm dừng tay. Quay người thấy trên vách tường treo kiếm. Lại không nhịn được nghĩ thử một chút cảm giác như thế nào. Liền đi rút kiếm nơi tay. Dùng cầm long thủ tâm pháp vận công cầm kiếm. Vũ khí sắt liền là vũ khí sắt. Dù cho hơi dùng chút lực, chuôi kiếm cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Càng không khả năng bạo liệt nổ tung. Nhưng lại rõ ràng có một loại khác cảm giác. Cầm kiếm lực đạo phát ra. Như bạo lực xông vào. Tách ra. Phân lưu. Như đại thụ rễ cây. Từng chiếc cần cần thẩm thấu tiến vào kiếm thể bên trong. Không giống như trước vận công rót vào liền sẽ công lực phân tán rót vào trong cả chi kiếm. Hắn không nghĩ tới dùng cầm long thủ tâm pháp vận công cầm kiếm lại sẽ xuất hiện này loại hiện tượng kỳ dị. Phát lực phương thức khác biệt về sau. Nội lực vậy mà có thể tại kiếm thể bên trong tự nhiên thu lại thành dạng sợi dễ thái. Này loại cầm kiếm phương thức có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được kiếm cùng cả người hắn khí mạch tương liên. Mà không phải loại kia đối kiếm thể quán chú nội lực đi cưỡng ép khống chế cả thanh kiếm cảm giác. Kiếm trong tay huy vũ hai lần. Dạng này không vung cũng không có gì dị thường. Hắn chợt phất tay đem kiếm ném ra. Lập cảm nhận được rời tay trong kiếm khí thế còn tại. Kiếm đã ra tay rồi. Đã cùng người tách ra, dùng cầm long thủ tâm pháp ngự kiếm, lại vẫn có thể cảm nhận được cùng kiếm liên hệ. Hắn cấp tốc làm cầm long thủ cách không một túm, thủ đoạn một quấy hồi trở lại lạp, ném ra kiếm ngay tại muốn đâm trúng vách tường nháy mắt giảm sóc. Hơi lơ lửng không ngờ một cái bắn ngược mà quay về. Dữ Khánh một cái nghiêng người, tránh đi mũi kiếm, trước người đồng loạt. Giơ kiếm ở trước ngực, cách không bắt hồi trở lại kiếm an tĩnh nơi tay. Nội tâm của hắn lại là cảm xúc sục sôi. Hắn biết rõ, đây không phải đơn giản cách không nhiếp vật. Khoảng cách gần cách không nhiếp vật hắn cũng biết. Cái kia cỗ khí cơ dẫn dắt cảm giác, lại khiến cho hắn sơ sơ phẩm hơi đến trong truyền thuyết cách không ngự kiếm cảm giác. Nội tâm của hắn lần nữa kinh ngạc tán thán này kiếm quyết tâm pháp không phải bình thường. Công tử, bên ngoài truyền đến tôi tớ tiếng gọi ầm ĩ. Dữ Khánh lập tức thu thần. Kiếm trở vào bao, mở cửa mà ra, một ngày mới lại bắt đầu. Rửa mặt ăn uống về sau. Tự nhiên muốn đi ngự sử đài bắt đầu làm việc. Mặc dù còn trong khi học tập. Hắn trước về thư phòng cầm tối hôm qua viết xong đơn xin từ chức. Nhét vào trong tay áo rời đi. Thư phòng tự nhiên có người sẽ thu thập. Trên đường lại gặp Trung Túc. Người sau tựa hồ tại chờ lấy hắn. Hai người nhỏ nói chuyện vài câu mới tách ra. Trung phủ ngoài cửa lớn đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa đưa tiễn. Đại lão gia giống như trong xe ngựa một đường lay động đến ngự sử đài. Hắn vừa xuống xe lộ diện, liền gặp người quen, kho sách Lâm Thành Đạo phất tay đi tới. Hai người cùng một chỗ đàm tiếu lấy 10 bậc mà lên. Tiến vào ngự sử đài trong cửa lớn, tới các chạy cương vị về sau. Dữ Khánh trực tiếp đi Bùi Thanh Thành công vụ phòng. Kết quả người không tại. Hỏi những người khác mới biết, Trung Thừa Đại Nhân lúc nào tới là không cố định. Người ta đầu tiên muốn đi vào triều, trước đối phó xong triều đình sự vụ về sau, thời gian còn lại mới có thể tới này bên trong. Hắn hiện tại cũng còn trong khi học tập, không có cố định muốn làm gì, liền lắc lư tại Trung Thừa Đại Nhân công vụ ngoài phòng chờ lấy. Sau không biết theo cái góc nào bên trong nhặt được cái cây chổi, tại cái kia quét rác, bởi vì đồng liêu chào hỏi hắn viết ít đồ. Hắn không nguyện ý tình nguyện làm chuyện này. Còn tốt, Trung Thừa Đại Nhân cũng không khiến cho hắn đợi lâu. Một thân áo bào tím khí vũ hiên ngang tới. thấy tới cửa quét xác người. Bùi Thanh Thành nhướng mày. Có người an bài ngươi làm cái này. Dữ Khánh bề bộn nói rõ lý do. Không có, ta tự nguyện. Bùi Thanh Thành tựa hồ không tin. Lại mắt lạnh lẽo hướng bốn phía gian phòng lướt qua. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Như vậy nhanh chân tiến vào trong phòng. Dữ Khánh cây chổi quăng ra. Trong tay áo móc ra quyển vở nhỏ. Liền trực tiếp đi vào theo. Buồng trong hái được mũ quan đặt tốt. Bùi Thanh Thành có trong hồ sơ sau ngồi xuống. Sau đó có người bưng ngâm trà ngon đến. Cũng có nâng lên một chút bàn công văn bưng tới. Thấy trong lúc nhất thời người đến người đi. Dữ Khánh trước kiên nhẫn ở bên chờ lấy. Lại là bưng trà lại là lật xem đồ vật. Bùi Thanh Thành hai tay có chút bận rộn. Cũng thỉnh thoảng liếc liếc mắt bên cạnh đứng Dữ Khánh. Thấy được hắn cầm trên tay thiếp mời. Không biết tiểu tử này do dự dự muốn làm gì. Chờ nên đưa tới đều bày tại trên bàn. Bùi Thanh Thành phất tay ra hiệu những người khác lui xuống. Cuối cùng mở miệng hỏi. Người có việc. Dữ Khánh lúc này mới mau tới trước. Hai tay đem đơn xin từ chức dâng lên. Quảng cáo. Bùi Thanh Thành tiếp vào tay. Lườm hắn hai mắt mới mở ra xem xét. Không thấy rõ là cái gì còn tốt. Thấy rõ lập tức đưa tay vuốt vuốt mi tâm rõ ràng. Coi là nhìn lầm. Xác nhận đích đích xác xác là đơn xin từ chức về sau. Lập hỏi. Có ý tứ gì? Dữ Khánh hơi hạ thấp người nói. Từ quan. Bùi Thanh Thành. Vừa thi đậu. Vừa thủ quan. Quan bào cũng còn không có mặc lưu loát liền từ quan. Người đang nói đùa chứ? Dữ Khánh khẩn thiết nói. Đại nhân, không phải đùa giỡn. Bùi Thanh Thành, lý do, Dữ Khánh, đã ở đơn xin từ chức bên trong kể rõ. Bùi Thanh Thành nhớ tới lúc trước hắn tại bên ngoài quét rác tình hình. Cau mày nói, là có người hay không đang buộc ngươi? Dữ Khánh lắc đầu, không có, chẳng qua là vô tâm quan trường. Bùi Thanh Thành, vậy ngươi phí cái kia sức lực vào kinh thành đi thi làm gì? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Là có người hay không đang bức bách ngươi cái gì? Ngươi đại khái có thể nói thoải mái. Tại đây cầm quốc, vẫn chưa có người nào có thể một tay che trời. Bệ hạ cũng không được. Dữ Khánh phát hiện vị này có đủ dài dòng. Đành phải lại lập lý do nói. Đại nhân, tại hạ thật vô tâm quan trường. Sở dĩ tốn sức tới vào kinh thành đi thi. Chỉ là muốn chứng minh chính mình có thể làm được. Cũng không phải là vì tới làm quan. Bùi Thanh Thành lông mày nhíu lại. Vù vù hai lần. Trực tiếp đem đơn xin từ chức cho xé hướng hắn quăng ra. Này đơn xin từ chức không có viết xong. Trở về nên làm cái gì đi. Ây, Dữ Khánh sững sờ. Thử hỏi một câu. Đơn xin từ chức không có viết xong. Bùi Thanh Thành ừ một tiếng. Nhấp một ngụm trà. Lại tiếp tục cúi đầu xử lý chính mình công vụ. Dữ Khánh đành phải cúi người nhặt được trên mặt đất xé mở hai nửa đơn xin từ chức. Buồn bực quay người đi ra. Đãi hắn vừa đi. Bùi Thanh Thành lại có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Hắn có chút kỳ quái. Cái thằng kia rõ ràng đi ý đã tuyệt. Không nghĩ tới lại tốt như vậy đuổi. Ra công vụ phòng Dữ Khánh đem xé mở đơn xin từ chức chắp vá lấy lặp đi lặp lại nhìn một chút. Rất là khó hiểu. Cách thức không đúng sao? Hẳn là không sai đi. Hắn hôm qua nhìn nhiều phần. Không sai biệt lắm chính là như vậy cách thức. Nhưng mà trong lòng lại không thể xác định. Trải qua Thỉnh Minh tiên sinh đáp lại kết quả thi đậu mãn phân hội viên sau đó. Hắn đối với mình ở phương diện này thẩm duyệt ánh mắt đã xuất hiện nghiêm trọng không tự tin. Bừng phá toái đơn xin từ chức lăn qua lộn lại một hồi lâu. Không nghĩ ra này đơn xin từ chức còn có thể có bao lớn nhiều kiểu. Cuối cùng tự tay xé cái đập tan. Ném vào trong thùng rác. Hắn biết dựa vào bản thân trình độ là khó mà tìm ra đơn xin từ chức vấn đề mấu chốt. Liền lười nhác lãng phí thời gian. Lại trực tiếp chạy kho sách đi. dứt khoát trực tiếp tìm người hỗ trợ đi. Đến kho sách về sau, lại gặp Ân Cắt Chân. Dữ Khánh chẳng qua là chắp tay lên tiếng chào mà thôi. Liền trực tiếp lực qua, vọt thẳng Lâm Thành Đạo đi. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.